kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá khứ, cùng với sự kết thúc của bức ảnh cuối cùng, dường như sắp hạ màn. Tô Thanh Nhiễm không biết Giang Thần Lẫm rốt cuộc vì sao lại đến muộn, mà sau ngày hôm nay, cô liệu có còn tha thứ cho anh hay không. Slide tối đen, các vị khách dưới khán đài vừa khóc vừa cười vỗ tay. Đồng Thanh hô, chú rể mau đến, nếu không xuất hiện, chúng tôi sẽ cướp cô dâu đấy. Tô Thanh Nhiễm đứng nguyên tại chỗ, nhìn nụ cười trên mặt mọi người, chỉ cảm thấy có một cảm giác choáng váng khó tả. Lưu Nhược Lan không thể chờ đợi thêm được nữa, bà không thể tiếp tục nhìn con gái một mình chống đỡ trên sân khấu. Bà đứng dậy, bất chấp tất cả muốn kéo Tô Thanh Nhiễm xuống. Nhưng ngay lúc này, có người dưới khán đài kinh hô. Trời ơi, ngay ngã tư phía trước, 20 phút trước có một chiếc xe điện mất lái. Đờ, ớ, em mờ vào chiếc xe hơi đối diện, sau đó xe điện phát nổ, người trên hai xe hình như đều gặp chuyện rồi. Người bên cạnh vội vàng ngăn cản. Cô nói nhỏ thôi, chúng ta đến dự lễ đính hôn, cô nói cái này làm gì? Cô ấy cũng lập tức phản ứng lại, chắc không ai nghe thấy đâu nhỉ. Nói xong, liền muốn cất điện thoại đi. Nhưng giây tiếp theo, Tô Thanh Nhiễm vốn đang ở trên sân khấu không biết từ lúc nào đã đến trước mặt cô ấy. Tô Thanh Nhiễm mắt hơi đỏ hoe, trong mắt ẩn ẩn có ánh nước, giọng nói lại cực kỳ bình tĩnh. Cô vừa nói, tai nạn gì cơ, cho tôi xem với, cô gái đó là họ hàng bên nhà họ Văn. Tự biết mình hình như đã gây hỏa, muốn giấu điện thoại đi, nhưng Tô Thanh Nhiễm thoạt nhìn bình tĩnh lại trực tiếp giật lấy điện thoại từ tay cô ấy. Giúp tôi mở khóa với, cảm ơn, Tô Thanh Nhiễm nói, cô gái có chút sợ hãi, nhưng vẫn làm theo. Tô Thanh Nhiễm liếc mắt liền nhìn thấy tin tức kia, tin tức được đăng cách đây 10 phút, mà thời gian được đề cập trong đó là nửa tiếng trước. Cô bình tĩnh nghĩ, thời gian này vừa đúng là thời gian muộn nhất mà Giang Thần Lẫm có thể về kịp nếu anh đi đón người, nếu muộn hơn, sẽ không kịp dự lễ đính hôn. Vì tai nạn mới xảy ra, nên trên mạng vẫn chưa có thêm thông tin. Tô Thanh Nhiễm trả điện thoại lại cho đối phương. Cảm ơn, nói xong, không màng đến ánh mắt nghi hoặc của tất cả các vị khách, sải bước đi ra ngoài. Giang Nhược và Tô Chấn đều đang ở cửa, thấy vậy liền vội vàng hỏi. Nhiễm Nhiễm, có tin tức gì rồi sao? Tô Thanh Nhiễm nghe thấy giọng nói khô khốc của chính mình. Nửa tiếng trước, ngã tư phía trước xảy ra tai nạn. Giang Nhược sắc mặt đại biến. Tô Chấn nói, chúng ta lập tức đi điều tra. Trong số các vị khách có người phát giác không ổn cũng lập tức đến hỏi rõ nguyên nhân. Biết được mọi chuyện, trên mặt mọi người đều đượm vẻ nặng nề. Mà ngay lúc mọi người đang lo lắng cho sự an nguy của Giang Thần Lẫm, ở cửa đại sảnh tiệc cưới xuất hiện hai người. Giang Thần Lẫm và một cô gái trẻ. Cách Chương,